Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cúi đầu, quỳ rạp dưới chân hắn, lặng lẽ lắng nghe ngây hắn kể về một alpha được nuông chiều cả đời, sinh ra cao quý, được yêu thương, dung mạo ưu tú, thể chất xuất sắc. Từ nhỏ thích kéo vĩ cầm, lớn lên mê đua xe và các trò chơi mạo hiểm. Làm sai điều gì cũng có cha mẹ và anh trai bao che dọn đường. Tôi thừa nhận, khi nghe hắn nói, tôi ghen tị đến mức đau rát trong lồ. Tôi ghen tị với Bùi Tư Diễn. Tôi và em trai sinh ra trong khu nghèo, từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên đã bị đưa vào phòng thí nghiệm. Chúng tôi chưa từng được ôm vào lòng, chưa từng được nghe một câu ru ngủ. Cuộc đời chúng tôi, từ khoảnh khắc đầu tiên, đã không có lấy một tia lựa chọn. Chỉ để trở thành món đồ chơi bị giam giữ của ai đó, chỉ để trở thành cái bóng phụ thuộc của một người. Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo và trắng bệch ấy, tôi từng không ít lần ghen tị với cuộc đời rực rỡ ánh sáng của chàng thiếu niên ấy. Cho đến khi tôi gặp lại cậu ta trên đảo Hạ Nhật. Cậu ấy ngốc như tôi tưởng, dễ dụ như trong ký ức. Nhưng sự nuôi dưỡng trong lồng kính ấy lại khiến cậu ta mang theo một thứ chân thành mà ít ai trên thế giới còn giữ được. Kể cả khi bị tôi lừa đến mức này, cậu ấy vẫn chẳng có chút giận dữ nào. Ví dụ như lúc này, Bùi Tư Diễn bất ngờ trồi lên từ mặt nước, gương mặt trắng trẻo đầy vết xước vụn, đôi mắt lại sáng rực như sao. Cậu ấy giơ chùm chìa khóa lên, nở nụ cười rạng rỡ. GT, Thu Nhiễm, tôi lấy được rồi. Tôi nhận lấy chùm chìa khóa ấy. Rồi ngay lúc cậu ấy vừa đứng dậy, tôi hung hăng đá một cú thật mạnh vào giữa ngực cậu ta. GT, Bùi Chi Diễn, đồ khốn kiếp. Cậu ấy ngơ ngác ngã nhào xuống nước, một lúc lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi lau đi giọt lệ khóe mắt, nắm chặt chìa khóa rồi quay lưng rời đi. Rất lâu sau đó, phía sau mới vọng lại tiếng nói yếu ớt của cậu. GT, tôi không tên là Bùi Chi Diễn, đó là anh tôi. GT, tôi tên là Bùi Tư Diễn, tôi không quay đầu lại, chỉ im lặng rời khỏi nơi ấy. Không biết ảnh diễn hay thật, nhưng ít nhất khoảnh khắc này ảnh khờ đáng yêu vãi. Lão công, em đến cưới anh đây. 18 có được lõi năng lượng rồi, tàu ngầm lập tức có thể thu gọn lại. Sau khi gấp xếp, nó chỉ còn cỡ hạt nước. Tôi nằm lấy lõi năng lượng nhỏ bằng giọt xương, nhét vào nơi kín đáo gần sát da thịt. Tôi và A Đạo đi đến bờ biển. Bờ biển trước kia còn bình lặng, giờ cuồng phong gào thét, gió lớn đến mức không thể mở nổi mắt. Đứng giữa cát là một bóng người đầy máu. Anh ta cao lớn, đứng đó chỉ hơi nheo mắt thôi đã khiến người ta có cảm giác áp lực cực độ. Cách chương.